giác tu tìm được. Vì thế mà hóa ra muốn tìm một vị thầy mình lại phải biết giáo lý. Mình có biết giáo lý rồi mình mới biết cái ông thầy có hợp với giáo lý hay không, phải không? Này, cho nên phải tìm học, tìm hiểu. Mà nó khó ở cái chỗ đó, nếu không thầy thì làm sao mà học giáo lý. Mà học ấy thì lại xem được ông thầy mình có hợp với giáo lý hay không. Nếu ông thầy trong cái nếp sống của ông thầy và cái cách ông ấy hướng dẫn mình đang đi đây, nếu lời nói, cái chỗ hiểu của ông ấy hướng dẫn mình đúng và Phật pháp. Thí dụ như mình học luật, mình thấy Phật dạy như thế, nếu ông thầy hàng ngày ông ấy dạy mình cũng sống đúng với giới luật của Phật thì như thế là ông ấy đi đúng đường. Hay là mình đang học kinh đây, nói cái thân này là giả, cái tâm này là giả, cảnh này là giả, thế nếu ông ấy cũng dạy mình đúng những cái lời như ở trong kinh thì như thế thì là ông thầy thật. Còn nếu ông thầy lại dạy trái ngược với kinh sách của Phật thì như vậy là không có nên gặp. Đọc tiếp. Thầy ông muốn lùn, ông muốn đen, ông ấy muốn sứt môi, ông ấy xấu xí đó. Thì đó là việc của ông ấy. Nhưng mà chỉ cốt là làm thế nào ông ấy dạy mình học kinh, học luật, học những cái lời Phật dạy. Cho nên y và pháp ông ấy nói, chứ còn không quản ngại cái thân thể của ông ấy. Thế còn cái thứ hai, nói bay bướm, văn hoa, có người thì nói chất phác thật thà. Thế thì cái câu nói nó tùy, có khi tùy duyên, tùy việc, mà cũng tùy sở thích mỗi người. Cho nên cái tiếng nói không quan hệ, nhưng mà quan hệ cái gì? Cái ý nghĩa của lời nói, người ta bảo mình làm cái gì có đúng hay không. Cái số 3, ý nghĩa chân thật không ý nghĩa quyền tạm. Bởi vì cái quyền tạm nghĩa là nó phải tùy. Tuy rằng Phật muốn dạy mình Phật pháp thật, nhưng nó lại phải tùy người. Cho nên có phải dùng quyền tạm. Thời xưa đó, Đức Phật muốn cho chúng ta sạch cái lòng tham, vì muốn cho chúng ta hãy rửa cho sạch cái tham sân si, cái chấp ngã của mình đi đã. Thế cho nên Phật bắt chúng ta đi khất thực, không cho chúng ta được chứa để một hạt gạo nào ở trong chùa, cấm tuyệt cái chuyện làm bếp. Hồi xưa là như thế, không cho phép trong chùa có bếp, không được đun, được nấu cái gì cả, mà không được chứa để gạo thóc, không có một cái gì được chứa để. Tất cả những vật cần dùng của chúng ta là phải nhờ thập phương người ta cho, phải đi xin. Cho nên tiền bạc là thành ra vô dụng, Phật bắt là vứt, ai có cho tiền thì phải vứt đi. Trong luật thật sự của các tỳ kheo ấy, là ai mà cho tiền phải vứt đi. Mà khi mà mình ném ấy, mình phải nhắm mắt lại mình ném, chứ sợ nếu mình mở mắt ra mà mình trông thấy cái đồng tiền nó ném chỗ nào thì rồi có lúc nó lại tiếc của, nó lại ra nhặt lại. Cho nên nhắm mắt lại mà ném vứt đi. Thế là ý thật của Phật dạy chúng ta là cốt là để cho chúng ta đừng có tham. Cho nên bắt chúng ta đi khất thực, không được chứa để một cái gì, để rửa sạch cái tâm tham. Mà nó đã hết tham ấy thì tức nó không còn sân. Cho nên đồng thời chữa ba cái bệnh tham sân si. Thế vì thế chúng ta phải đi khất thực. Mà đã đi khất thực là đi xin ăn, thì người ta cho cái gì thì phải ăn cái đấy, đâu có được phép ở không tôi không thích cái này tôi đòi cái kia, đâu có được. Thế cho nên đã đi khất thực thì người ta cho, gặp cái gì người ta cho là mình ăn cái đấy, không kém chọn gì cả. Mà những nhà tại gia ấy, họ trông Tây Tăng ấy thì họ quý lắm. Mà cái mà họ quý nhất ấy, chính là miếng thịt, miếng cá. Chứ cái miếng rau ấy, thì họ lại coi thường. Cái miếng thịt, miếng cá ấy, mới là cái miếng trân trọng, mới là cái quý. Thế cho nên trông Tây Tăng đi xuất thực là họ vội vàng. Nhà nào nhà nấy có cá, có thịt mang ra để cúng gà. Thế nếu mà người ta đã mang cái trân trọng của người ta cúng, mà lại bảo không, tôi không ăn đâu, tôi ăn chay cơ, thì liệu nhà thế gian được mấy nhà có thức ăn chay? Thì như thế thì sẽ bị chết đói. Thế cho nên quyền tạng, Đức Phật mới cho phép các tỳ kheo được ăn thịt, ăn cá. Nhưng mà phải nhớ là ăn là bởi vì đi xin như thế. Rồi thập phương tùy người ta cho đến đâu, người ta cho cái gì thì ăn cái nấy, không đòi, không hỏi. Thế nhưng mà đó là cái quyền tạm, bởi vì đi khất thực. Thế còn bây giờ chúng ta có đi khất thực nữa không? Không. À, bây giờ chúng ta bây giờ là vì cái hoàn cảnh đấy. Thế thì cái việc cho ăn thịt cá là cái việc quyền tạm, bởi vì đi vào cái mục đích là khất thực để rảnh rang cái tinh thần, không bận lòng gì, chỉ có đi xin được miếng ăn. Mà khi mà đã gọi là phải chìa cái bát mà xin cái miếng ăn thì đó là một cái nhục nhã lắm. Cho nên chúng ta xả được cái ngã, xả được cái ngã ái, ngã chấp, ngã mạn, ngã sân, ngã si đủ thứ. Thế cho nên cái phương pháp khất thực thì thành ra Phật phải quyền tạng. Nói về cái việc cho các tỳ kheo, trong luật không nói đến cái chuyện cấm tỳ kheo ăn cá, ăn thịt. Vì có trong luật không cấm, thì như thế nghĩa là các tỳ kheo nếu gặp cá thịt cũng được phép ăn, các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng đây là cái lời chúng ta phải hiểu, Phật cho phép ăn cá, ăn thịt là quyền tạm. Còn cái ý thật của Phật ấy, có phải muốn cho tăng ni ăn cá, ăn thịt cho mập không? Không. À, ý thật của Phật thì thế nào? Cái ý nghĩa chân thật của Phật thì thế nào? Thật của Phật là chỉ muốn chúng ta xả cái lòng tham. Mà đến cái việc cái lòng, cái tâm tham tất cả đều buông, huống chi là còn cái tham ăn mà lại không bỏ hay sao. Cho nên ý thật của Phật là khiến cho chúng ta không có chấp ngã nữa, buông hẳn cái lòng tham, ba cái độc tham sân si buông hẳn. Thế cho nên ý thật của Phật không có cho chúng ta ăn mặn. Chúng ta khi mà nếu các tăng ni mà đi khất thực mà tạm quyền ăn chay thì biết đây là lời, là cái sự cho phép tạm quyền của Phật chứ không phải ý thật của Phật. Vậy thì đừng có buông lung. Bây giờ trong nhà có bếp, chớ có làm đồ ăn mặn. Mà bây giờ trong nhà có cơm thì hàng tại gia người ta có đem cá thịt tới, mình cũng không có nên nhận. Đừng dựa vào cái lời tạm, cái sự cho phép tạm quyền của Phật mà rông rỡ, mà buông lung thì không được. Cho nên đây tổ mới dạy mình phải y cái nghĩa chân thật, phải hiểu cái tâm thật của Phật. Không, Phật không có cái mục đích cho mình ăn mặn, mà một cái ý chính của Phật là muốn cho mình ăn chay. Vậy mình nên ăn chay, đừng có ăn mặn. Nhưng mà thấy các tỳ kheo người ta ăn mặn, mình đừng có chê bai, bởi vì cái nghĩa quyền tạ Phật có cho phép. Tiếp là tâm thức phân biệt đã, rồi lại mới nhận ra thế nào là y trí tuệ. Phân biệt là thế nào? Như thế là con biết cái nhẫn thức của con hư vọng chứ gì? À, mà bây giờ cứ sống với cái nhẫn thức hư vọng ấy thì là người tuệ, người ngu. Dạ, con gặp thầy, người ngu. thế đấy. Cái ở mắt là cái hư, cái căn, cái sắc trần là hư vọng, ở tai cái thanh trần nó cũng hư vọng như thế. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp cả sáu trần đều hư vọng đó, do cái thức tâm nó phân biệt, phải không? Đó. Mà thế thì ở đây khuyên mình đừng sống với cái thức tâm phân biệt, không có y cái thức tâm phân biệt mà phải y vào trí tuệ. Nghĩa là thế nào? Thế nào là y trí tuệ? À đó, thì con thấy cái sự thật, phải không? Cho nên bây giờ tất cả những cái gì nó hiện ở trên nơi con mắt, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh bỏ qua. Tất cả những cái gì nó hiện ở nơi tai, mình biết hư vọng, mình bình tĩnh, mình bỏ qua. Cho nên các cụ mới dạy mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, đừng lãnh thọ chuyện thế gian. Đó. Chuyện thế gian tức là thức tâm phân biệt, mà bây giờ biết được nó là giả, an định vào cái tánh Phật thì đó là trí tuệ.